Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, dập đầu xin lỗi. Lúc này, biệt thự ở trong, Hàn Sơn bọn người chính đang giám thị biệt thự hoàn cảnh bốn phía. Bỗng nhiên ở giữa, bọn họ nhìn thấy số lớn nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng phía bên mình đi tới. Từng tái thất kinh qua bẩm báo, có số lớn nhân mã đến đây chúng ta biệt thự, khí thế hung hung, kẻ đến không thiện a. Hàn Sơn vội vàng kêu ầm lên, hắn cảm thấy có thể là sự việc đã bại lộ, há, hẳn là chút tìm không thấy thức ăn người. Hạ Bình rất là bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết khẳng định hội có rất nhiều người trước tìm đến mình phiền phức. Ngay tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở hắn đến đại lượng cừu hận giá trị. Hắn nhìn thấy cừu hận giá trị gia tăng, tâm tình 10 phần sảng khoái. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị tìm tới cửa. Phùng Hòa Đường khó có thể tin. Chúng ta chuyển khoảng không siêu thị thức ăn thời điểm. Hẳn là không bao nhiêu người biết mới đúng. Bọn họ làm sao biết địa chỉ của chúng ta? Hắn cảm thấy tình báo này tiết lộ quá nhanh đi. Rất đơn giản, bởi vì đây là ta nói cho bọn hắn. Lúc ấy ta còn tại siêu thị lưu lại tờ giấy. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Phùng Hòa Đường các loại lỗ mũi người đều tức điên. Cái này hỗn đản tuyệt đối là người điên a. Làm loại này chuyện ác thế mà còn dám lưu lại tờ giấy. Đây rõ ràng cũng là muốn tìm cái chết a. Có cái gì ăn trộm khác đồ của người ta, còn chỉ ra là mình làm. Hiện tại tốt, bọn họ bị tức giận đám người tìm tới cửa, nơi nào còn có mệnh. Hạ Bình, lập tức cho ta ngựa không ngừng vó cút ra đây. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự đại môn một người liền triển khai lớn giọng. Đối bên trong hô lớn, còn có người liều mạng nhấn chuông cửa. Một ít học sinh càng là tức giận tới cực điểm, nhìn chằm chằm nhà này biệt thự sang trọng, con mắt đều lục, bọn họ những người này tân tân khổ khổ đến cướp đoạt lệnh bài. Vừa khát vừa mệt mỏi, không biết nhạy cảm axit, thế nhưng là tiểu tử này đâu, thế mà trốn ở trong biệt thự xa hoa nghỉ ngơi, còn cả ngày thịt cá, cái này là bực nào bất công a. Ông trời thật sự là quá không công bằng. Ba một chút, biệt thự đại môn mở ra. Lúc này ngoài cửa xuất hiện mấy người. Chính là Hạ Bình, Phùng Hòa Đường, Hàn Sơn mấy người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồn ào cái gì? Không biết đây là đêm hôm khuya khoát sao? Ảnh hưởng ta giấc ngủ chất lượng. Các ngươi thường nổi sao? Có hay không điểm tố chất? Hạ Bình bất mãn nói. Hắn ngậm một khối bánh mì bơ, bẹp bẹp ăn, nhất thời, một cỗ hương thơm xông vào mũi, mùi thơm truyền khắp bốn phía. Một đám đã sớm đói đến không thành hình người học sinh lúc này cảm thấy mình dạ dày bồn chồn. Con mắt đều lục, hung tợn nhìn chằm chằm khối này bánh mì, hận không thể lập tức đi lên đoạt. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem người khác ăn cái gì sao? Hạ Bình bẹp bẹp ăn. Rất nhanh liền đem khối này bánh mì bơ ăn xong. Cái này càng làm cho một đám học sinh phát điên. Lúc này một cái vóc người cao lớn học sinh đứng ra. Quát lớn, Hạ Bình, lập tức đem người vơ vét thực vật giao ra. Phân phát cho mọi người. Còn nhất định phải cho chúng ta dập đầu xin lỗi. Dạng này chúng ta mới có thể tha thứ cho ngươi hành vi phạm tội. Nếu không buổi tối hôm nay... Người ăn không ôm lấy đi. Hắn hung tợn trừng mắt Hạ Bình. Ánh mắt 10 phần hung tàn. Thật giống như một con sói. Đúng, lập tức dập đầu xin lỗi. Phân phát thực vật. Một cái rác rưởi cũng muốn độc chiếm 3 cái khu vực thực vật. Ngươi muốn tìm cái chết. Không dập đầu xin lỗi. Chúng ta liền đánh cho ngươi bệnh liệt nửa người. Ngươi phải biết thứ gì có thể cầm. Thứ gì không thể cầm. Hiểu điểm quy củ, một đám học sinh kêu la, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, Phùng Hòa Đường bọn người nhìn thấy trên trăm một học sinh khí thế hung hung. Nhìn bọn hắn chằm chằm những người này, dọa đến đều run chân, bị nhiều người như vậy vây công. Buổi tối hôm nay bọn họ chết chắc, dù cho một người nhất quyền, bọn họ đều phải qua Tây Thiên gặp Phật Tổ. Thảm, thảm, cái này thật bị cái này vô não hỗn đản Hạ Bình hại thảm. Đi theo cái này hỗn đản lăn lộn, quả nhiên là không có chỗ tốt gì, còn nhắm chúng một đống lớn phiền phức. Phùng Hòa Đường mấy người muốn co cẳng liền chạy, nhưng là bây giờ bị nhiều người như vậy bao quanh, dù cho muốn chạy trốn mệnh, cũng không có khả năng. Hạ Bình, này thân hình cao lớn học sinh kiêu căng nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ở trên cao nhìn xuống, xoa bóp cự quả đấm to, lập tức quay lại đây, cho ta dập đầu, từ ta đũng quần xuyên qua. Bằng không mà nói hậu quả ngươi là vô pháp tưởng tượng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn độc chiếm ba cái khu vực thực vật, xưng vương xưng bá, ngươi còn chưa đủ tư cách. Siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể bỗng nhiên động, phảng phất một đạo cuồng phong. Chỉ có xuất thủ, một chân liền đá vào cái này thân hình cao lớn học sinh trên thân thể. Mấy vạn cân cự lực bạo phát, phảng phất hồng thủy vỡ đê, phịch một tiếng, này thân hình cao lớn học sinh cả người thật giống như đạn pháo giống như bay ra ngoài, đánh tới hướng giữa đám người, liên tiếp đập bay 5-6 một học sinh, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm, sau cùng hắn hoành sát mặt đất mấy chục mét, hung hăng nện ở đối diện lấp kín trên vách tường, răng rắc vài tiếng. Cái này tường xi măng vách tường vậy mà không chịu nổi cỗ này cự đại trùng kích lực. Xuất hiện mười vài vết rách, đá vụn lăn xuống tới. Ngươi, ngươi, này thân hình cao lớn học sinh kinh hãi muốn tuyệt. Hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, ngón tay run rẩy chỉ Hạ Bình. Không thể tin được tiểu tử này lại dám đối tự mình động thủ. Mà lại càng thêm để hắn hoảng sợ chính là, hắn cũng không biết tiểu tử này là lúc nào xuất thủ. Căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Siêu, Hạ Bình mấy bước vượt qua mấy chục mét, lập tức đi tới nơi này thân hình cao lớn học sinh trước mặt. Cứ như vậy nhìn lấy hắn, muốn cho ta từ ngươi đũng quần xuyên qua, còn dập đầu cho ngươi xin lỗi, hỏi ta đủ tư cách hay không? Ngươi bây giờ nói một chút, ta đủ tư cách hay không? Ba một chút, hắn một bàn tay quất tới, hung hăng lắc tại học sinh này trên khuôn mặt, đem hắn nửa bên mặt đều quất sưng, tại chỗ liền có hai ba cái răng hỗn tạp máu tươi. Cứ như vậy bay ra ngoài, nói a, cứ việc nói một chút ta đủ tư cách hay không? Ba ba vài tiếng, Hạ Bình lại rút ra học sinh này mười mấy bàn tay. Sau cùng hung hăng một chân, bịch một cái, đạp gãy chân trái của hắn, xương cốt tại chỗ vỡ vụn, cắt thành hai ba đoạn. A, này thân hình cao lớn học sinh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống như mổ heo giống như, miệng sùi bọt mép, cổ nghiêng một cái, căn bản lời gì cũng nói không nên lời. Lập tức đau nhức ngất đi, nói chuyện, vì cái gì không nói? Ta chờ ngươi nói sao? Ba ba vài tiếng, Hạ Bình lại rút ra mấy cái bàn tay. Thấy thế, Hàn Sơn nhịn không được nói ra. Đại ca, hắn đều bị ngươi đánh ngất xỉu. Muốn nói cũng nói không nên lời. Phùng Hòa Đường mấy người thấy đều là sợ hãi. Cái này hỗn đản căn bản là ác ma a. Một lời không hợp liền đem người đánh cho tàn phế. Dù cho choáng, đều còn tại Hạ. Nặng tay, thật đáng sợ, nhớ tới trước đó chính mình cũng bị cái này hỗn đản dạng này tra tấn. Hắn nhất thời đã cảm thấy không rét mà run. Hạ Bình, lập tức dừng tay cho ta. Những học sinh kia thấy trố mắt muốn nứt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Cái này hỗn đản quá mức bá đạo phách lối, cướp đi bọn họ toàn bộ thực vật, thế mà còn dám trước mặt mọi người ẩu đánh bọn hắn người. Quả thực là dưới mắt không còn ai.